Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 76. Chỉ là em nghĩ sợi dây chuyền này sẽ trông đẹp hơn với chiếc váy này. Là như vậy sao? Bien nhìn những người hầu gái đứng sau Anna, như thể đang hỏi ý kiến của họ. Họ nhìn quanh căn phòng như thể không chú ý đến ánh mắt chất vấn của hoàng tử. Anh thích sợi dây chuyền. Dù thế nào đi nữa, vợ anh rất đẹp, bất cứ thứ gì cô mặc. Bien biết lý do vợ mình không đeo chiếc vòng cổ chỉ vì tính thẩm mỹ. Mang nó đến đây. Bien ra lệnh cho một người hầu gái. Nhanh lên. Người hầu gái ngơ ngác đi và Bien quay sang vợ. Không thành vấn đề nếu anh thay thế sợi dây chuyền. Anna vẫn là của anh. Nhưng có điều gì đó với chiếc vòng cổ ngọc trai đó đã làm chảy xước dây thần kinh của anh. Anna ngước đôi mắt buồn bã lên nhìn Bien. Bien, em thích chiếc vòng cổ đó, Anna. Giọng Bien nhẹ nhàng, nhưng Anna không cảm thấy. Làm ơn đeo nó. Đó là món quà đầu tiên Bien chọn cho cô, và anh muốn cô đeo nó cho bức chân dung. Đó là viên ngọc quý giá nhất đối với Anna, bất kể ai nói gì. Nhưng cô không muốn đeo nó cho bức chân dung. Cô cảm thấy như đang khoe khoang sự ngông cuồng của mình, cung cấp đạn dược cho những người phụ nữ vu khống hào hứng của Lechen. Bien dường như không sẵn sàng lắng nghe, và Anna không thể lấy hết can đảm để nói ra suy nghĩ của mình. Trong khi đó, người giúp việc cuối cùng đã trở lại với hộp trang sức chứa sợi dây chuyền. Bien lấy chiếc vòng cổ từ hộp của nó và đặt nó quanh cổ Anna. Khóe môi khép kín của cô run nhẹ nhẹ khi kim loại lạnh lẽo chạm vào da cô. Trông em thật đẹp, Anna. Bien nói, mỉm cười khi đeo sợi dây chuyền lên người cô. Những lời khen ngợi mà Bien dành cho cô luôn khiến trái tim cô rung động. Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy lạnh lẽo và nặng nề như sợi dây chuyền quanh cổ cô. Cảm ơn, cô nói với một tiếng cười. Cô thích Bien đủ để muốn anh hạnh phúc. Vì vậy, cô đã không thể hiện bất kỳ cảm xúc thực sự nào mà cô cảm thấy. Cô ghét bản thân mình vì đã nói dối anh như thế này. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Bàn tay của Pavel cứng ngắc khi anh phác thảo. Anh đã vẽ Anna nhiều lần trước đây, nhưng việc hoàng tử Lechen, chồng cô, đứng ngay bên cạnh cô khiến mọi thứ trở nên hơi khó xử. Anh hít một hơi và bình tĩnh lại, lấp đầy không khí yên tĩnh bằng tiếng than củi mềm mại trên giấy. Họ đã chọn vẽ chân dung trong phòng vẽ, nơi có những cửa sổ lớn hướng về phía nam. Không gian có rất nhiều màu xanh lam rực rỡ, màu sắc của hoàng gia Lechen. Pavel đã vẽ rất nhiều gia đình quý tộc trong những năm qua, nhưng không ai trong số họ có một biệt thự có kích thước như vậy. Nó thực sự khá đáng sợ. Nhìn thấy Anna ở đây làm anh cảm thấy kỳ lạ. Anh cảm thấy như lần đầu tiên gặp cô. Không có dấu hiệu nào của cô gái mà anh đã trải qua thời thơ ấu đi dạo trên cánh đồng. Đây là một người phụ nữ tao nhã, cao quý đang đứng trước mặt anh. Anna đã sợ rằng Pavel sẽ đã chào đón cô như anh sẽ làm khi họ lớn lên. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Pavel vẫn tôn trọng khi chào hỏi cặp vợ chồng công tước. Pavel đã cố gắng từ chối mệnh lệnh của giám đốc nghệ thuật. Anh không muốn làm điều này hơn là xấu hổ trong bất kỳ tình huống xã hội nào. Nhưng viện trưởng khăng khăng và nói với Pavel rằng nhiệm vụ này sẽ nâng anh lên những địa vị lớn. Pavel nhận thức rõ điều này, nhưng khi nói đến Anna, anh đã có một thời gian khó khăn để chấp nhận quyết định. Anh nhớ cô rất nhiều và muốn xem cô như thế nào, nhưng anh không muốn mở ra những vết thương cũ. Đó là một sự pha trộn kỳ lạ của những cảm xúc mà anh đã có một thời gian khó khăn để đối mặt. Cuối cùng, Pavel quyết định rằng anh sẽ thẳng thừng từ chối nhiệm vụ. Nhưng đã quá muộn. Mệnh lệnh đã được đưa ra bởi hoàng tử Bien, và Pavel Law là nghệ sĩ cho bức chân dung hoàng gia. Con dấu sói trên lá thư xác nhận mệnh lệnh và cuộc hẹn đã in sâu trong tâm trí Pavel khi lần đầu tiên gặp cặp vợ chồng công tước. Anna ngước lên sau khi nghịch ngón tay như cô vẫn thường làm khi lo lắng. Hoàng tử Bien cũng nhìn anh với một nụ cười danh mãnh. Xin điện hạ hãy ngẩng đầu lên một chút. Xin cảm ơn, Pavel nói lúng túng không biết nên gọi Anna là gì. Theo yêu cầu của Bevel, Anna lúng túng ngẩng đầu lên. Như vậy không sao chứ? Thấp hơn một chút, xin lỗi. Như thế này. Anna đang cố gắng làm theo yêu cầu, nhưng lần này cô cúi đầu hơi quá sâu. Vẫn là Anna như cũ, quá háo hức muốn làm hài lòng. Anna từng thích tạo dáng cho Bevel, nhưng ngay khi đứng trước giá vẽ, cô đã cứng đờ như một tấm ván gỗ. Anh luôn thích vẽ Anna làm điều gì đó mà cô cảm thấy thoải mái. Chạy trên cánh đồng, đọc sách dưới gốc cây, hái táo, lái dê. Cô là lý do linh hồn khiến anh đã hoàn thiện kỹ năng ký họa của mình. Như thể đang nhớ lại những ký ức tương tự, Anna mỉm cười ngại ngùng và lúng túng. Đôi mắt trong veo, ân cần và nụ cười ngọt ngào. Chắc chắn là cùng một Anna mà Bevel đã luôn biết. Bevel phác thảo một lúc, sau đó từ từ đến gần cặp vợ chồng công tước. Nhìn Bien như thể xin phép trước khi làm bất cứ điều gì. Bien gật đầu. Nếu người có thể nhìn theo hướng này, hãy theo hướng này. Người có thể để tay tự nhiên hơn một chút ở đây. Bevel ra hiệu và giữ Anna trong tư thế của mình. Hoàng tử di chuyển khi Bevel cố gắng để Anna có được tư thế phù hợp mà không chạm vào cô. Anna không thể hiểu được Bevel đang cố gắng làm gì. Ở đây, chỉ cần cúi đầu sâu hơn một chút. Bien nói và nhẹ nhàng di chuyển cầm cô. Tay như thế này. Anh sắp xếp vị trí của bàn tay cô để chúng tự nhiên hơn một chút. Nó cho thấy Bien đã ngồi vẽ rất nhiều bức chân dung. Ở đó, tôi nghĩ bây giờ chúng ta đã xong việc. Ông lo. Bien nói, lặp lại tư thế của mình một lần nữa. Bevel cảm thấy như Bien đang hơi kiêu ngạo khi anh ngồi thẳng lưng. Nhưng anh không thể phàn nàn. Anna cuối cùng đã ngồi như một người mẫu thực thụ, đúng như anh muốn. Bevel quay trở lại giá vẽ của mình và bắt đầu phác thảo lại. Không cần phải thêm bình luận về tư thế của hoàng tử. Anh rất hoàn hảo. Ánh mắt trời chiếu sáng giữa hai người đàn ông nhìn chằm chằm vào nhau. Ngài có muốn nghỉ ngơi không? Bevel hỏi khi anh lùi lại khỏi giá vẽ. Bien quay lại và thấy Anna trông nhợt nhạt hơn rất nhiều so với bình thường. Anh cảm thấy hơi xấu hổ vì họa sĩ đã nhận ra điều đó trước anh. Nhưng anh đã nhìn họ suốt thời gian qua. Bien đã hoàn toàn tránh xa. Em cảm thấy hơi chóng mặt, Anna nói. Nhưng em sẽ ổn để tiếp tục nếu em có thể nghỉ ngơi một chút. Nếu em mệt mỏi, chúng ta có thể dừng lại trong ngày, Bien nói. Không, không, điều đó không cần thiết. Anna, em ổn, thực sự. Anna mỉm cười, lắc đầu. Sau khi Anna đảm bảo với Bien rằng cô sẽ ổn, cô rời khỏi phòng với Lisa, để lại Bien và Bevel cùng nhau. Bien đến ngồi trên chiếc ghế dài và châm một điếu xì gà. Anh gọi Bevel qua, người do dự một lúc trước khi miễn cưỡng đi đến chiếc ghế dài. Tôi xin lỗi, tôi không hút xì gà, thưa điện hạ, Bevel nói khi Bien đưa cho anh một điếu. Bien rót ra một ly rượu whisky và đá, đưa nó cho Bevel. Nhưng một lần nữa, Bevel từ chối đồ uống một cách tôn trọng. Anh cũng không thích uống rượu sao? Bien nói, thay vào đó nhấp một ngụm. Cảm ơn nhưng... Điện hạ, tôi xin lỗi. Không sao, công việc của anh tôi hiểu rồi, Bien nói, rung chuông phục vụ và yêu cầu người hầu mang một tách trà cho Bevel. Ông lo. Anh thích gì? Bên cạnh hội họa, rõ ràng là như vậy. Bevel quay sang nhìn hoàng tử. Tôi thích đọc sách. Khi tôi có thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ đi dạo và đọc sách. Bevel trả lời với tất cả lịch sự mà anh có thể tập hợp được. Anh cư xử lịch sự, không có vẻ nô lệ. Bien nhìn anh một lúc lâu, học sinh gương mẫu không nhàn chán như Leonid. Bien đi đến kết luận rằng Bevel có một sự cao quý. Nếu Anna quyết định bỏ trốn cùng anh ta, chắc chắn cô vẫn sẽ được chăm sóc tốt. Anh gần như có thể xem Bevel như một người bạn, hoặc thậm chí một người anh em. Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn bởi người hầu mang trà vào. Bien dựa lưng vào chiếc ghế dài khi anh xem xét Bevel. Khói xì gà chậm rãi trôi lười biếng trên trần nhà. Anh nghĩ khi nào bước chân dung sẽ được hoàn thành? Bien thay đổi cuộc trò chuyện của mình khi anh gạt cho đi. Bevel nhấp một ngụm trà để làm ẩm cái miệng khô hanh của mình và giải thích cẩn thận kế hoạch làm việc trong tương lai của mình. Bien chăm chú lắng nghe, nhưng ngay cả như vậy, Pavel nghi ngờ rằng anh ta sẽ không nhớ một nửa những gì anh đã nói vào tối nay. Chương 77. Anna đâu? Bieler đáng hỏi khi cuộc trò chuyện giữa họ kết thúc một cách tự nhiên. Anh gọi một người giúp việc, người đã đi kiểm tra. Điện hạ đang cảm thấy tốt hơn nhiều và sẽ sớm trở lại. Bien gật đầu và ném điếu xì gà đã hoàn thành một nửa vào gạt tàn. Pavel đứng dậy và trở lại giá vẽ của mình. Có vẻ như sự nghẹt thở, có lẽ là do hành vi khó hiểu của hoàng tử. Nó giống như mọi người đã nói với anh rằng nó sẽ như vậy. Anh nhẹ nhàng và trang nghiêm, với một ân sủng như thể anh rộng rãi. Ngay cả khi anh thư giãn, anh cũng không buông lòng cảnh giác, luôn đặt lên người thừa kế. Chỉ riêng việc Pavel không thể đọc hoặc hiểu một cái gì đó đơn giản như một nụ cười từ hoàng tử khiến anh cảm thấy xấu hổ. Pavel bận rộn với việc mài than, sẵn sàng tiếp tục phác thảo của mình. Hoàng tử đã uống hết rượu whisky, đứng trước cửa sổ nhìn ra dòng sông. Sau đó, anh đến đứng sau giá vẽ, chờ với lớp băng còn lại. Tiếp tục đi, hoàng tử nói, ngăn cản Pavel đặt con dao màu xuống. Bien nhìn qua bức tranh, sau đó nhìn vào đồ dùng nghệ thuật với một con mắt không nhiệt tình. Anh là một người đàn ông di chuyển chậm rãi, dành thời gian của mình như thể đã tận hưởng một cuộc đi bộ nhàn nhã. Chỉ đến khi anh quay mặt đi chỗ khác, Pavel mới nhận ra anh ấy đã làm vỡ than củi của mình. Anna có thực sự hạnh phúc với người đàn ông này? Như thể để xóa bỏ câu hỏi, Pavel tập trung vào việc mài than mà anh vừa làm vỡ. Âm thanh của Pavel mài than nghe giống như anh đang mài giũa sự căng thẳng trong căn phòng im lặng. Chỉ tràn ngập tiếng bước chân của Bien và tiếng leng keng của băng trong một chiếc ly giống. Nó có vẻ tốt, Bien nói, gật đầu với bàn làm việc. Pavel siết chặt nắm đấm mà không nhận ra. Chúng là một món quà từ một người rất thân yêu đối với tôi. Ồ, một món quà, Bien nói, đốt ca cọ vào sơn, trở lại với Pavel. Không có cảm xúc nào trong vẻ mặt thờ ơ của anh. Pavel nuốt khan. Điện hạ đã trở lại, Lisa nói khi mở cửa. Bien và Pavel đều nhìn sang, đúng lúc thấy Anna đang đứng ở ngưỡng cửa với một nụ cười lúng túng. Trời ơi, điện hạ! Tiếng kêu giật mình của những người hầu gái vang lên ngọn tháp ở cuối phía tây của cung điện. Anna sửng sốt nhìn lại, bàn tay cô lạnh cóng khi cô đang rút ra khỏi một hộp sô-cô-la. Ồ, Karen, là tôi. Điện hạ, ngài ở đây làm gì? Tôi chỉ muốn hít thở không khí trong lành, Anna mỉm cười ngại ngùng. Mặt trời lặn lọc qua cửa sổ của ngọn tháp, nó chiếu ánh sáng đỏ khắp căn phòng. Tôi xin lỗi nếu tôi gây ra bất kỳ rắc rối nào. Tôi không nghĩ có ai sẽ đến đây. Tôi không cố ý gây rắc rối. Không, thưa điện hạ, người có thể đi bất cứ nơi nào người muốn, nhưng tôi không có ý đó. Karen thở dài. Khi cô nhìn thấy cánh cửa của ngọn tháp đã bị mở, cô nghĩ rằng một số người hầu đang bí mật hẹn hò đã đến đây. Cô không bao giờ mong đợi sẽ nhìn thấy đại công tước phu nhân. Anna thường xuyên xuất hiện ở những nơi mà Karen sẽ không bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy cô. Phòng gốm, cầu thang lên kho than, một cái giếng bỏ hoang. Hầu hết các địa điểm đều đủ xa để mọi người không thường xuyên đến với chúng trừ khi cần thiết. Tất cả bắt đầu vào khoảng giữa tháng trước. Cô đã yêu cầu xem sơ đồ tầng của biệt thự. Karen mang chúng đến cho cô và Anna đã đổ hết kế hoạch trong nhiều ngày. Cô có nghe thấy chúng tôi không? Anna đã bị lạc trong biệt thự nhiều lần và nhân viên phục vụ đã chế giễu cô vì điều đó. Khi cô ngồi trong phòng khách, họ không thực sự im lặng với sự chế giễu và cười nhạo của họ. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô nghe thấy chúng tôi và cô nói với hoàng tử? Những cô hầu gái trẻ đã nhìn Karen với đôi mắt đẫm lệ. Đừng lo lắng về những điều vô nghĩa như vậy, Karen đã nói với họ. Kể từ đó, đại công tước phu nhân không bao giờ được tìm thấy bị lạc xung quanh dinh thự nữa. Thay vào đó, cô đã trở nên giống như một bóng ma, đột nhiên xuất hiện ở nơi mà cô không bao giờ được mong đợi. Nếu người tiếp tục ăn những viên sô-cô-la đó, nó sẽ không tốt cho sức khỏe của người, thưa điện hạ, Karen nói với Anna. Tôi chưa ăn nhiều như vậy. Người không nên ăn chúng vào một ngày như hôm nay. Không phải người đã ốm trước đó sao? Đại công tước phu nhân đã nôn mửa sau khi đứng cạnh họa sĩ quá lâu. Bây giờ cô đang lơ lửng trên một hộp sô-cô-la đầy màu sắc như không có gì xảy ra. Ngay cả khi được đề nghị họa sĩ quay lại vào một lần khác, Anna vẫn căng căng đòi hoàn thành công việc. Trên mặt cô nở nụ cười, giống như không phải vừa mới làm rỗng bụng. Điện hạ, sợi dây chuyền. Anna ngừng nghịch hộp sô-cô-la và đưa cho Karen một cái nhìn kỳ quặc. Đừng lo lắng với những điều vô nghĩa mà mọi người đang nói. Các nhân viên đã ở đó. Họ biết sợi dây chuyền là một món quà từ hoàng tử. Karen nói, cổ họng đột nhiên trở nên khô khốc. Tất cả những người hầu ở trong chuyến trăng mật của họ đều biết rất rõ ràng chiếc vòng cổ kim cương là món quà từ hoàng tử và không liên quan gì đến ý thích bất chợt của đại công tước phu nhân. Đại công tước phu nhân là một tiểu thư cao quý, cho dù thiếu một chút giáo dục của giới quý tộc, nhưng cô chắc chắn không phải là người thích hưởng thụ sự xa xỉ phù phiếm. Ngay cả khi Anna cầu xin hoàng tử lấy cho cô chiếc vòng cổ, sẽ không có lý do gì để chỉ trích nếu đó là bất kỳ ai khác ngoài Anna. Dù sao, cô cũng là vợ của anh, không ai có thể có vấn đề với điều đó. Nếu không phải vì sợi dây chuyền, mọi người sẽ tìm thấy thứ khác để chỉ trích đại công tước phu nhân. Người phụ nữ không biết xấu hổ đã lấy đi vị trí của công chúa Gladys xứng đáng hơn. Karen hiếm khi cảm thấy thoải mái trong vấn đề này. Cô chắc chắn cảm thấy Gladys xứng đáng hơn hai người họ. Nhưng cô có thể thấy đại công tước phu nhân khó chịu như thế nào. Khi hoàng tử gửi chiếc vòng cổ và sau đó đeo nó lên cổ Anna, Karen có thể mơ hồ đoán được trái tim của đại công tước phu nhân trong khoảnh khắc đó. Cô lo lắng cho ta sao? Anna hỏi với một nụ cười dịu dàng. Cái đó. Cảm ơn cô, Karen. Tôi trân trọng điều đó. Anna nghe theo lời khuyên của Karen và bắt đầu lau tay bằng khăn. Ngay cả khi cô quyết định ăn những viên sô-cô-la còn lại, cô sẽ chỉ khiến bản thân cảm thấy ốm yếu hơn và cô sẽ không thể ăn bữa tối. Anna quay trở lại ngọn tháp, nắm chặt hộp sô-cô-la đã ăn một nửa. Cô đã cảm thấy tốt hơn nhiều trong làn gió mát và một dạ dày đầy kẹo. Cô đã rất buồn bã và chán nản khi leo lên cầu thang. Có rất nhiều cảm xúc xoay quanh cô khi cô nhìn thấy Pavel, nhưng không gì trong số chúng cô có thể diễn tả. Cô phải tuân thủ những lời chào hỏi và trò chuyện trang trọng. Điều đó cảm thấy không công bằng với Pavel. Cô trở nên kiên quyết hơn trong cảm giác đó khi Pavel rời đi vào cuối buổi chiều. Cô bực bội với Bien vì đã quyết định đi với Pavel. Cô thậm chí không thể tiết lộ cảm giác của mình về điều đó, bởi vì cô không muốn gây ra bất kỳ hiểu lầm nào. Không chỉ danh tiếng của cô và Pavel sẽ bị tổn hại, mà còn của Bien. Và Anna không muốn trở thành người vợ như vậy. Không sao khi cô bị mọi người chế giễu và phớt lờ, cô có thể chịu đựng được, miễn là cô ở bên Bien. Nếu anh có thể hiểu được cảm xúc thật của cô, coi cô là một người vợ tốt và sống hạnh phúc lâu dài, thì cô sẽ hài lòng. Khi bước vào hành lang dẫn vào phòng ngủ, Anna thấy bà Fitz đang đi ở phía bên kia. À, ngài đấy rồi, tư điện hạ. Bà Fitz dừng lại cách đó vài bước và chào Anna. Anna cúi đầu chào hỏi. Tôi xin lỗi vì đã rời khỏi. Không, không sao đâu, thưa điện hạ. Tôi sẽ bảo người giúp việc chuẩn bị bữa tối cho ngài. Tôi sẽ thảo luận điều đó với Pierre và quyết định. Một tia xấu hổ xuất hiện trên khuôn mặt bà Fitz. Điện hạ. Những nếp nhăn lan ra từ giữa lông mày của bà Fitz. Điện hạ đã đi ra ngoài. Có lẽ ngài ấy sẽ không trở lại cho đến khuya. Nó không thật như hoàng hôn lấp đầy hành lang với ánh sáng vàng. Chương 78. Phòng ngủ bị khóa trong bóng tối hoàn toàn. Ngay cả giữa ban ngày, nhờ rèm cửa, Ian nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh không nhìn đồng hồ. Anh cảm nhận được đã khoảng giữa trưa. Không vội, hôm nay không có chuyện gì quan trọng. Không, trừ khi Anna có ý định làm phiền anh bằng một cái gì đó. Anh tự hỏi những cuộc phiêu lưu trần tục mà người phụ nữ đó có thể đã lên kế hoạch cho họ nếu anh thức dậy ngay bây giờ. Anh thở dài và nhắm mắt lại. Tối hôm qua, anh đã quyết định không về phòng vợ. Anh nghĩ sẽ thoải mái hơn cho hai người họ. Anna sẽ săn lùng anh quá sớm vào buổi sáng, sau đó đuổi theo anh về biệt thự, trông như thể cô sắp khóc. Thậm chí chỉ cần nghĩ về việc Anna bám lấy anh liên tục đủ phiền phức. Vì vậy anh bấm chuông và bắt đầu đứng dậy khỏi giường. Bàn chân hầu như không chạm sàn khi những người giúp việc lao vào, kéo rèm cửa sang một bên và chiếu sáng phòng ngủ bằng ánh sáng mặt trời rực rỡ. Anh di chuyển đến đứng trước cửa sổ. Mặt trời cụ vào da anh với sự ấm áp và nó nhắc nhở anh về sự đụng chạm của Anna. Giây phút người phụ nữ lướt qua tâm trí anh một lần nữa, anh nhận ra biệt thự yên tĩnh một cách khác thường. Vợ tôi đã đi ra ngoài chưa? Vâng, thưa điện hạ. Người hầu gái phục vụ trà sáng muộn nói. Vì cái gì? Tôi không biết, thưa điện hạ. Tôi sẽ đi kiểm tra với bà Fitz. Không, Bien nói, cầm lấy tách trà. Cô không cần phải làm vậy. Hương thơm đậm đà của trà làm nhột mũi anh, khi anh nhấp một ngụm. Mặt trời ấm áp, có hương hoa dễ chịu trong gió và ngày yên tĩnh. Không cần phải ra ngoài và đuổi theo sự hỗn loạn khi ngày bắt đầu rất tốt. Buổi sáng giống như thời điểm trước khi Bien quyết định lấy vợ. Yên tĩnh, thoải mái và mọi thứ được thực hiện trong bước đi của mình. Anh uống trà, đọc báo, sau đó tắm và ngồi vào bàn ăn sáng ngoài ban công, hút xì gà. Anh hoàn toàn quên mất Anna. Anh biết rõ rằng Anna chỉ là một người phụ nữ vô tội, người đi theo anh xung quanh như một con vịt con mới nở. Cô luôn nhìn anh như thể anh là trung tâm của thế giới. Cô chấp nhận anh và hiểu anh. Anh không tin Anna có bất cứ điều gì ngoài tình yêu trong trái tim cô. Sau đó, anh thấy mình nghĩ về nghị sĩ. Ý định thực sự của anh không được biết đến với anh, nhưng ít nhất Anna kiên quyết rằng anh ta chỉ là một người bạn. Thực tế là anh biết quá rõ điều đó, và nó khiến anh cảm thấy tồi tệ. Anh không thích cảm giác đó một chút nào. Đây là ghen sao? Hoàng, Bien sẽ tự hỏi mình, và mỗi lần anh sẽ cười với chính mình. Anh có gì phải ghen tị? Anh ta là bạn của Anna, đó là tất cả. Anna khá khăng khăng về thực tế đó, không cần phải ghen tuông. Mệt mỏi với suy nghĩ đó, Bien quyết định đi dạo trong vườn để giải tỏa đầu óc. Không có ích gì khi bị ám ảnh về điều này. Không có nhiều điều có thể được thực hiện với nó. Đó là loại mối quan hệ mà bạn chỉ cần gắn bó với nó, hưởng cùng vợ và yêu cô hết mức có thể. Đừng đặt bất cứ ý nghĩa không cần thiết nào cho cảm xúc trên giường. Giữ cho nó nhẹ nhàng và tươi mới, giống như một phương tiện giải trí khác cho cuộc sống của anh. Anh lấy một trái táo và dựa vào lan can giáp với dòng suối nhỏ chảy xuống đài phun nước. Những tia nước của nó lấp lánh dưới ánh mặt trời giữa trưa. Cắn một miếng táo, Bien để nước ép của tinh axit vòng lên trong miệng và tận hưởng vị ngọt của nó. Cảm giác tồi tệ đã quấy rầy anh kể từ khi nghĩ về Anna và Babel tan biến như một giấc mơ, và anh có thể tận hưởng buổi chiều lộng lẫy, hoặc có vẻ như vậy. Muộn như vậy thôi sao? Anna nói khi nhận ra thời gian. Cô đã nói không ngừng trong 2 giờ. Xin lỗi, con không muốn chiếm quá nhiều thời gian của người, con nên đi. Đại công tước phu nhân trẻ tuổi mở to mắt nói. Cô định tiếp tục làm việc này trong bao lâu? Nữ công tước xứ Asen nói, trừng mắt nhìn Anna một cái. Bà đã im lặng trong suốt thời gian Anna nói. Con mèo trắng của bà dường như không bận tâm, tròn trên đùi của người vị khách không mời. Đó là vào cuối mùa đông năm ngoái, Anna lần đầu tiên bắt đầu xâm chiếm lãnh thổ Asen. Cô chỉ đến để chào hỏi và có thể nói với tuần trăng mật của cô tuyệt vời như thế nào. Nữ công tước Asen không thích cháu trai cả của mình, vì nó đã biến một đời kiêu hãnh thành một cuộc đời xấu hổ. Bà càng ghét cô dâu của cháu trai mình hơn, vì bà cảm thấy đại công tước phu nhân chỉ đang cố thể hiện vị trí của mình. Đại công tước phu nhân đã ở lại hơn 2 giờ trong phòng khách. Trước khi đi, cô để lại một món quà nhỏ với một ghi chú gợi ý rằng cô sẽ trở lại vào tuần tới. Nữ công tước Asen đã ra lệnh vứt nó đi. Bà nghi ngờ rằng đại công tước phu nhân đang cố gắng mua sự ưu ái bằng những món quà đắt tiền. Nhưng khi một người giúp việc dọn sạch chiếc hộp, nữ công tước đã rất ngạc nhiên khi tìm thấy dép, khăn choàng và châm cài áo, những món quà trông tương đối bình thường, có giá trị rất ít. Điều ngớ ngẩn hơn là chiếc hộp bên cạnh, một món quà cho Charlotte, con mèo trắng của bà. Đó là một chiếc gối nhỏ và một cần câu lông vũ. Ban đầu, bà nghĩ rằng Anna đang cố gắng chơi khăm bà một chút. Đó là cho đến khi bà nghe tin Anna đã đưa cho Philip một giá đọc sách và Isabel một chiếc kéo cắt tỉa. Có vẻ như Anna hoàn toàn bỏ qua sự thật rằng họ là vua và hoàng hậu. Nhưng xem xét sở thích đọc sách và cắm hoa của họ, chúng là những món quà hoàn toàn thích hợp Bà đã bật cười khi nghe tin Anna tặng Leonid một cặp kính. Có vẻ như người phụ nữ đang cố gắng tìm kiếm những món quà mà mọi người sẽ thấy hữu ích. Bà lại cười và ném vào thùng rác. Bà nghĩ Anna là một kẻ hợm hĩnh, người đã đảm bảo vị trí đại công tước phu nhân bằng vẻ ngoài của mình. Bây giờ bà đã hiểu cô gái. Cô ta dường như chỉ như vậy. Một đứa trẻ nhỏ hầu như không có một khía cạnh thú vị nào đối với bà. Chỉ vì lý do đó mà ngay từ đầu cô muốn kết hôn với đại công tước. Nhưng bây giờ bà bị mắc kẹt khi gặp cô gái vào thứ tư hàng tuần. Hoặc có vẻ như vậy. Bà sẽ trực tiếp hỏi cô, cô có ý đồ gì? Bà nói với Anna trước khi cô rời đi. Nữ công tước cảm thấy ngớ ngẩn vì sợ hỏi cô gái một câu hỏi nghiêm túc như vậy. Cho dù cô thông minh đến mức không thể tin được, hay chỉ là một thằng ngốc không có kế hoạch, bà sẽ nhìn ra. Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của đại công tước phu nhân khiến bà cảm thấy mình như một đứa ngốc. Vài tháng nữa là sinh nhật của Bien, còn rất muốn mời bà ăn tối. Làm sao cô ta có thể không biết rằng đó là một yêu cầu thô lỗ? Cô gái này là quái vật hay gì đó? Cô chắc chứ? Đã nhiều năm kể từ khi ta tổ chức sinh nhật cho chồng cô. Con biết, nhưng con vẫn muốn mời bà của anh ấy. Tại sao? Đây là món quà sinh nhật đầu tiên con muốn tặng chồng con. Cô gái trông ngây thơ, vừa là một thằng ngốc, vừa là một con quái vật, đang tuyên chiến với một nụ cười thiên thần. Chồng cô có đắt cô đến mức này không? Chắc chắn đứa trẻ này không thể tự mình nghĩ ra âm mưu như vậy. Hay cô chỉ có ý định trêu chọc nữ công tước xứ Asen? Không, làm ơn, bà phải giữ bí mật với Bien. Đó là một bất ngờ. Đại công tước phu nhân đã đưa ra một câu trả lời ly kỳ như vậy. Nó đã phá vỡ tinh thần chiến đấu của nữ công tước Asen. Sau đó, trong 2 tháng qua, cô đã đến xung quanh như đồng hồ, mỗi thứ tư, làm xáo trộn cuộc sống yên bình của bà. Nếu bà tự nhốt mình và không nhìn thấy đại công tước phu nhân, có lẽ cô sẽ chỉ ngồi uống trà với con mèo. Khi bà ngồi đối mặt, không thể hiện gì ngoài sự khinh miệt nghiêm khắc, cô gái sẽ ngẩn ngơ không ngừng, chủ yếu là về chồng mình. Ta sẽ không thể thở cho đến khi sinh nhật này qua đi, nữ công tước nói. Charlotte nằm già trên đùi Anna trước khi ủ rũ nhảy đến chiếc đệm của nó ở phía bên kia chiếc ghế dài. Sinh nhật của anh ấy không chỉ là năm nay, bà. Cô gái thốt ra những lời cay nghiệt như vậy, nhưng khuôn mặt cô vẫn điềm tĩnh và vô tư. Đây có phải là lý do tại sao Bien đã chọn người vợ này? Thật là một cô gái trẻ phiền phức. Đừng bao giờ đến nữa, nữ công tước Asen nói khi Anna rời đi. Hẹn gặp lại vào tuần tới, thưa bà, đại công tước phu nhân luôn trả lời. Và cứ như vậy, vị khách không mời vào thứ tư sẽ trở lại mỗi tuần để quấy rối bà già nghèo. Toàn bộ lưu vực sông Abyss đã được nhuộm đỏ. Anna nhìn thấy khi cô đi qua cầu trong cỗ xe của mình. Nhai một sợi cam thảo để làm dịu cơn đau họng, Anna nhìn ra khung cảnh. Bầu trời được sơn màu đỏ bởi mặt trời lặn và với màu hồng của nước. Cô không thể có đủ nó. Cô luôn như vậy. Thậm chí còn nghĩ rằng cô nhìn thấy nó mỗi ngày, giống như chồng mình. Chẳng mấy chốc, cô sẽ trở lại cung điện Strapper, nơi chồng cô hy vọng sẽ chờ đợi nếu anh chưa ra ngoài. Anna chịu đựng nó, anh sẽ dây muộn và vỡ lời hứa của mình và đi đến câu lạc bộ xã hội, uống rượu và đánh bạc cho đến những giờ đầu tiên của buổi sáng, vấp ngã trong tình trạng say xỉn và ngủ đến chiều. Hết lần này đến lần khác, Anna chịu đựng nó, nhưng chồng cô có tài thể hiện tình cảm của mình khi cô cần nó nhất. Và vì lý do đó, cô phải chịu đựng thêm một số nữa. Anna liên tục ngủ gật và thức dậy, chờ Bien về nhà. Cô cố gắng không quan tâm anh có về nhà hay không, và cố gắng ngủ ngon. Nhưng cô không thể thư giãn, ngủ một mình trên giường. Bien, tại sao anh không thể là một người chồng kiên định hơn? Em cũng thích điều này, cô đã nói khi cuối cùng anh về nhà, bốc mùi rượu. Em nghĩ em đã kết hôn với ai? Anh vuốt mái tóc rối bời của mình ra sau và nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, khá khác thường của một kẻ say rượu. Thật buồn cười khi kết hôn với một đứa con hoang đàng và mong đợi một vị thánh. Đó không phải là ý của em. Nếu em kết hôn với loại đàn ông này, dù sao em cũng nên yêu anh ta. Nó không phải là bổn phận của một người vợ sao? Bien nói, tiến lại gần Anna với cái đầu nghiêng xuống, nhìn cô từ trên xuống dưới. Anh ném một cái nhìn sắc bén, chế giễu vào Anna, pha trộn với một giọng điệu thân thiện như thể thì thầm tình yêu. Anh đi ngang qua cô như thể không có chuyện gì xảy ra. Anna cố gắng kiên nhẫn, như thể đã nhìn thấu nó bằng cách nào đó, nhưng Bien đã cắt đứt dây thần kinh cuối cùng của cô và vỡ sự kiên nhẫn của cô. Tối nay em phải ngủ trên giường với anh. Nhìn bóng lưng anh khi anh đi về phía phòng ngủ, Anna lấy hết can đảm để đối mặt với anh. Lúc đó cô rất ghét anh, nhưng cô không muốn bị anh xa lánh. Bien, chúng ta phải ngủ chung giường. Bien mở cửa phòng ngủ với một tiếng thở dài, đi vào và đóng cửa lại sau lưng. Anna đứng trong hành lang yên tĩnh, một mình, trong một thời gian dài. Anna mở mắt ra khi cỗ xe dừng lại. Cô cố gắng xóa đi những suy nghĩ bơi không ngừng quanh quẩn trong tâm trí mình. Hôm nay, cô sẽ hiểu nếu Bien muốn dành cả đêm để uống rượu và chơi poker. Cô hy vọng điều đó thực sự. Xin chào, điện hạ. Hoàng tử đang đợi người. Bà Fitz nói. Tất nhiên, hôm nay sẽ là ngày người đàn ông không muốn làm bất cứ điều gì anh thích nhất. Chương 79. Sao em lại yên tĩnh như vậy? Bien phá vỡ sự im lặng nặng nề trên bàn ăn. Hôm nay em hơi mệt. Anna trả lời cứng ngắc. Cô đưa mắt nhìn cái đĩa trước mặt, giống như một đứa trẻ thách thức. Cô rất tức giận. Như mọi khi, Bien cười trừ. Tại sao? Hôm nay em dậy làm gì? Anh ghét điều đó khi Anna cư xử như một đứa trẻ hờn dỗi. Em không muốn nói về nó. Em cũng có một cuộc sống riêng tư. Cô nhìn ra khỏi bàn ăn. Bien ăn xong bữa tối và những người hầu mang những cái đĩa trống đi. Anh dựa vào lưng ghế và nhìn Anna. Cô thường thích làm ầm ĩ về ngày của mình, nhưng cô chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa của mình khi ăn, giả vờ như cô không thể cảm thấy Bien đang nhìn chằm chằm vào cô. Anna, em không nên lãng phí năng lượng của mình vào những thứ vô nghĩa như vậy. Em nên tập trung vào việc làm những gì khiến em hạnh phúc. Đó là một nhận xét gay gắt, được tạo ra để cảm thấy thân thiện bởi giọng điệu mềm mại và nụ cười mời gọi của anh. Anh nghĩ em nên làm gì? Em có phải là một con búp bê mà anh có thể tạo dáng theo cách anh thích, bất cứ khi nào anh thích không? Những lời nói đến với nỗ lực, nhưng Anna đã để chúng nói ra. Càng ngày càng có vẻ như cô ấy không biết về Bien. Đôi khi anh là một người đàn ông tốt bụng và chu đáo, nhưng bây giờ cô có thể thấy rằng có lẽ anh không như vậy, hoặc làm những điều này một cách tình cờ. Cô càng đến gần anh càng khó khăn. Có cảm giác tốt hơn là cô nên giữ Bien ở một khoảng cách, một cách thờ ơ. Đó là một ý kiến không tồi. Tại sao em không thử làm vợ kiểu đó? Anh kẽ ngẩng đầu, trên mặt nở nụ cười xấu xa. Không, Anna nói, đứng dậy và ném khăn ăn lên bàn. Cô đã muốn giải quyết sự khó xử của mối quan hệ, nhưng cô quên rằng mình đang đối phó với một người đàn ông máu lạnh hoàn toàn, một loại nấm độc. Em biết em đang thiếu trong hầu hết các lĩnh vực, nhưng em vẫn đang cố gắng nỗ lực và em sẽ tiếp tục làm như vậy. Đã gần nửa năm kể từ khi họ kết hôn, nhưng cô vẫn nghĩ mình là cô gái lạc lối trong một thế giới xa lạ. Cô tin rằng mình đã khá hơn, nhưng trong mắt anh vẫn còn thiếu nhiều như vậy sao? Hoặc có thể đơn giản là vì anh chưa bao giờ có bất kỳ kỳ vọng nào ở cô ngay từ đầu. Mặc dù cô hoàn toàn vỡ mộng với những nỗ lực của mình để làm hài lòng chồng, cô vẫn không muốn trở thành một con búp bê vô cảm mà anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Ngồi xuống đi, Anna. Bien nói với một tiếng thở dài. Giống như tối hôm qua, anh ném những lời đau đớn và lộ ra một niềm vui kỳ lạ trên khuôn mặt. Giống như anh đang xác nhận rằng anh có trái tim của người phụ nữ này. Niềm vui thầm kín đó của anh khi thấy cô xấu hổ, giống như nhìn vào đáy lòng của chính mình. Em không muốn, Anna nói, dụi đôi mắt đỏ hoe. Em xin lỗi, nhưng em đang bận làm những việc vô ích. Anna cúi đầu và rời đi, dậm chân khi cô đi. Khi cô biến mất khỏi tầm mắt, bị em bật ra một tiếng cười khô khốc. Người hầu đến gần do dự và đặt xuống một đĩa bánh pudding trước mặt Bien. Không, mang nó đi, Bien nói với một cái vẫy tay. Ngài không có gì muốn nói sao? Bà Fitz hỏi Bien khi anh ngồi vào bàn làm việc với cái mũi vui vào một tập hồ sơ quan trọng nào đó. Anh không trả lời. Không ư? Tôi chỉ ngạc nhiên khi nghe ngài và đại công tước phu nhân cãi nhau. Ai cãi nhau? Bien nhìn lên với một nụ cười nhạt nhẽo. Thật buồn cười khi gọi cuộc nổi loạn cốc liệt và cay đắng chưa từng có đó là một cuộc chiến. Anna chỉ là Anna, một người phụ nữ sẽ mỉm cười như mặt trời một lần nữa sau một vài trò đùa. Một nụ cười và một nụ hôn thân thiện. Ngài là một người tốt, thưa điện hạ. Một người tốt hơn khi có cô ấy ở bên cạnh. Bà Fitz nói với giọng trầm thấp. Thật là một đánh giá hào phóng từ bà Fitz nghiêm khắc. Tôi chỉ nói thật. Tôi biết. Bien gật đầu, bà Fitz lo lắng nhìn anh. Cựu thái tử và công chúa Sulas đã có một tuần trăng mật hoàn hảo như vậy. Đó là một khoảng thời gian yên tĩnh, thanh lịch. Nó không phù hợp với một cặp vợ chồng trẻ ở độ tuổi đó. Nhưng họ là niềm tự hào của Lechem và Lars. Nhưng cuộc hôn nhân có hoàn hảo không? Bà Fitz thường tự hỏi mình câu hỏi đó gần đây. Hoàng tử mà bà quen biết từ khi còn nhỏ dường như không quen thuộc với bà trong những ngày này. Bà không thể tưởng tượng được anh lại dành nhiều thời gian để băn khoăn về vợ mình như vậy, chỉ để vứt bỏ tất cả bằng cách tranh cãi với cô. Bà Fitz nhìn hoàng tử, rồi đến phòng ngủ của Anna. Bien và Gladys từng được khen ngợi về việc họ trông giống như một cặp vợ chồng già, giống như họ đã ở bên nhau hàng thập kỷ. Điều đó khiến bà tự hỏi. Điện hạ, bà Fitz nói một cách bốc đồng, chẳng lẽ anh thật sự ngoại tình? Không, đừng bận tâm. Như mọi khi, bà Fitz chôn vùi câu hỏi. Đó không phải là thứ mà bà có thể đưa ra một cách tình cờ, ngay cả khi đó là sự thật hoặc những sự thật khác tồn tại. Không có cách nào phát hiện. Nếu anh quyết định trốn tránh, sẽ không có cách nào lấy được từ tay anh. Bien đứng dậy khỏi bàn làm việc và đi đến cửa phòng ngủ của Anna. Hoàng tử mà bà Fitz đã nuôi nấng là một quý ông như vậy, và bà yêu anh vì điều đó. Anh tự tin gõ cửa. Đi đi, Anna hét lên. Bien cau mày và gõ lại với lực mạnh hơn, khiến tay cầm rung lên. Mở cửa ra, Anna. Không, em không muốn, giường của em đắt lắm. Cái gì? Điều đó có nghĩa là anh không thể đến và đi như anh muốn. Tiếng kêu của cô rất dữ dội, giống như một con thú. Anna, tốt hơn hết là em nên mở cánh cửa này ra. Bien đang cười, ngạc nhiên hơn và gõ cửa một lần nữa. Càng gõ mạnh, Anna càng hét to, và đại sảnh tối tăm, yên tĩnh của cung điện tràn ngập trận chiến của cặp vợ chồng mới cưới. Ngạc nhiên trước sự xáo trộn, người giúp việc và người hầu đã lọc ra và tụ tập xung quanh để lắng nghe. Em thực sự nghĩ rằng anh không thể mở cánh cửa này nếu em không mở ra? Bien không còn thoải mái nữa, hoặc nở một nụ cười như thế này là một trò đùa lớn. Những người hầu nhìn nhau, họ sẽ làm gì nếu hoàng tử hỏi chìa khóa cửa? Hoàng tử hít một hơi và bình tĩnh lại. Anh lùi ra khỏi cửa, nhưng chưa một lần lấy ánh mắt lạnh lùng của mình ra khỏi ổ khóa. Anh trông giống như một kẻ săn mồi sắp bồ lấy, và trừ khi những người hầu can thiệp nhanh chóng, anh thực sự sẽ mở cửa bằng một cú đá. Em nghĩ ai sẽ thua cuộc cuối cùng, Anna? Bien rũ bỏ người hầu đang giữ anh lại. Chắc chắn sẽ không phải là tổn thất của em. Bien hít một hơi thật sâu và nuốt khan. Có vẻ như anh đang kiềm chế cơn giận của mình. Nhưng bất cứ ai nhìn kỹ hơn sẽ có thể thấy tĩnh mạch đang xuất hiện trong đầu anh. Em không muốn gặp anh, cho nên đi đi. Trước khi anh nghĩ đến, lối đi của hai người cũng bị khóa. Người phụ nữ này, cô ấy mất trí rồi, Bien nghĩ. Con nai này chắc chắn là một kẻ điên. Nếu em không mở cánh cửa này và bước ra ngay bây giờ, em sẽ không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của anh nữa. Bien tỏ ra khá nghiêm túc trong lời đe dọa của mình. Wow, cảm ơn anh rất nhiều vì sự quan tâm của anh. những người chứng kiến cuộc chiến trở nên xấu hổ và tự hỏi liệu họ có nên cho cặp đôi không gian không. Nếu anh cần một con búp bê, hãy đi hỏi bảo mẫu của anh. Một con búp bê xinh đẹp, những con búp bê mà tất cả các hoàng tử đều thích. Được rồi, để xem cuối cùng ai sẽ thua. Bien quay lưng ra khỏi cửa với một tiếng cười. Ngạc nhiên, những người đứng xem vội vã quay lại, hạ mắt xuống. Chỉ có một người, bà Fitz, không dám nhúc nhích và nhìn hoàng tử. Chúc mừng cuộc chiến đầu tiên của ngài, bà nói. Từ tiếng khóc đầu tiên, tiếng làm nhảm đầu tiên hay bước đi đầu tiên của anh, bà luôn chúc mừng anh về mọi lần đầu tiên của hoàng tử. Ngài có cần tôi lấy cho ngài một con búp bê không? Lông mày của Bien nhăn lại trước câu hỏi. Đó là một cái nhìn khác với cái nhìn mà anh vừa có cho cuộc chiến, giống như anh đang nghiêm túc xem xét nó. Sau khi nhìn chằm chằm vào không gian một lúc, Bien quay lại như thể không có gì xảy ra. Anh nhàn nhã trở về phòng. Sự tức giận của anh vẫn còn tràn ngập trên bề mặt khi anh đóng sầm cửa phòng ngủ. Đúng vậy, ngài ấy là hoàng tử của chúng ta, ai đó lẩm bẩm. Tại sao? Cô lại mong đợi một Leonid khác, bà Fitz nói. Một số người hầu khác tự lẩm bẩm hoặc thì thầm với nhau. Ôi chúa ơi, đó là hoàng tử của chúng ta. Chương 80. Hoàng tử. Tôi cũng chọn hoàng tử. Tôi cũng vậy. Mọi người ngồi quanh chiếc bàn rộng rãi hét lên với nhau. Lisa nghe thấy tiếng ồn ào khi cô bước vào phòng và tặc lưỡi. Mọi người đều thích cờ bạc, đến nỗi nếu họ không phải là người hầu, tất cả họ sẽ là người chơi bài trong thành phố. Nhưng họ bị mắc kẹt với những gì họ có. Đó thực sự là ngày tận thế khi họ phải dùng đến việc quyết định người thắng và kẻ thua trong cuộc chiến vợ chồng. Này, Lisa, còn cô thì sao? Một người giúp việc hỏi Lisa với khuôn mặt rạng rỡ. Đã gần một tuần kể từ cuộc chiến khủng khiếp đầu tiên giữa đại công tước và nữ công tước, và trong tuần đó, họ đã không nói chuyện với nhau một lần nào. Lisa nhíu mày khi đến gần bàn. Mọi người ở đây đều đang đặt cược vào hoàng tử. Lisa không có ý định cá cược. Cô là một người tự trọng, nhưng đồng thời cô muốn thể hiện sự ủng hộ đối với cô chủ lâu năm của mình. Tôi đánh cược cho đại công tước phu nhân, Lisa chen vào. Cô cảm thấy tồi tệ vì đã làm điều này, nhưng cô không thể chỉ nhìn Anna bị phớt lờ. Những người hầu khác tỏ ra thông cảm với Lisa, vì tên của cô được thêm vào dưới tên của Anna, vốn đã trống rỗng cho đến thời điểm đó. Lisa còn chưa kịp nói gì thì tiếng chuông gọi trong phòng đại công tước phu nhân vang lên. Cô cho rằng cô không nên nghỉ ngơi sao? Lisa nói. Nước da của Anna thật đáng lo ngại. Trong vài ngày qua, có vẻ như sức khỏe của cô đang xấu đi, nhưng Anna cư xử như không có gì sai. Ngoài vẻ nhợt nhạt hơn bình thường, trông cô không giống như một người vừa mới nôn. Tôi không sao, Lisa, tôi đang nghỉ ngơi. Em không chắc điều này được tính là nghỉ ngơi hay không, Lisa nói thêm, lo lắng khắp khuôn mặt. Những mảnh vải vụn nằm rải rác và một nửa bị cắt nằm trên chiếc bàn mà Anna đang làm việc. Anna đang bận rộn cắt kéo và đánh giá hình dạng của hoa văn cánh hoa mà cô đang cắt xung quanh. Cô đang làm một bông hồng. Bởi vì tâm trí tôi đi khắp nơi khi tôi nghỉ ngơi, tôi cần phải bận rộn để tâm trí tôi có thể nghỉ ngơi. Anna mỉm cười với Lisa, nhưng không rời mắt khỏi tấm vải. Lisa nhìn những chiếc mũ chất đống đã hoàn thành, chiếc bàn chất đầy những cánh hoa và nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt Anna. Cô có thể là một phụ nữ nhỏ nhắn, nhưng cô có tinh thần mạnh mẽ nhất. Rõ ràng là ý tưởng nghỉ ngơi của cô rất khác với hầu hết mọi người. Anna đặt kéo xuống và xoa xoa những ngón tay đỏ của mình. Sau đó, sau khi nhấp một ngụm trà ấm, cô cầm kéo lên và tiếp tục công việc của mình. Lisa không thể làm gì khác hơn là giúp đỡ, dọn sạch vật liệu lãng phí và mang vải mới vào. Cảm giác như đây là thời gian Anna đang làm mũ để quyên tiền trả nợ. Điện hạ, nếu chúng ta bán lại cho ngài Pen. À, cô không thể. Sự phấn khích nhanh chóng tan biến khi cô cầm lên một bó mũ đầy màu sắc. Nữ công tước hoàn toàn không thể bán hoa giả cho các cửa hàng bách hóa. Vào thời điểm đó, họ đang ở trong tình huống cần tiền. Nhưng bây giờ, cô nổi tiếng là đại công tước phu nhân xứ Lachen. Điều đó có thể được coi là vô hình. Họ có thể đã bán những chiếc mũ dưới một bút danh. Nhưng nếu ai đó phát hiện ra, Tốt thôi, đại công tước phu nhân đã có đủ tai tiếng để lo lắng. Tại sao em không đưa chúng cho người giúp việc? Anna hào hứng nói. Tại sao? Tất cả những gì họ làm là buồn chuyện sau lưng cô. Các chiếc mũ rất đẹp và được nhiều người thèm muốn. Lisa nhớ rất rõ khuôn mặt của ông Ben khi ông phát hiện ra Anna sẽ không cung cấp cho họ nữa. Thứ quý giá này. Anna cầm một bông hồng mà Anna vừa hoàn thành. Cô sẽ nhận được bao nhiêu tiền khi bán cái này? Chúng ta không thể bán chúng. Nhưng tại sao những người giúp việc lại ghét chúng? Chà, họ sẽ không. Nhưng tại sao cô lại muốn đưa chúng cho những người chỉ buôn chuyện với cô? Chúng ta có thể tặng nó cho họ như một món quà, Lisa. Sau đó họ có thể nhận ra rằng tôi là một người tốt. Ít nhất là một chút. Lisa chỉ cảm thấy những câu trả lời hoài nghi xuất hiện. Nhưng cô không thể chịu đựng được khi nói to và chỉ gật đầu với đại công tước phu nhân khi cô mỉm cười. Bất cứ ai không yêu nụ cười của cô đều là những người xấu xa. Hoàng tử nấm độc đặc biệt là như vậy. Cô cũng sẽ tặng quà cho hoàng tử chứ. Mặc dù cô rất muốn hai người hòa hợp hơn bất kỳ ai, Lisa cũng muốn Anna giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Thật buồn khi ở trong một vị trí của tình yêu không thể kiềm chế đối với một người đàn ông. Nhưng thật bực bội khi thua cuộc chiến đầu tiên. Đó là cái gì vậy, Lisa? Anna đã bị cuốn vào những bông hoa của mình, thực sự úp mặt xuống bàn, ngước lên nhìn người giúp việc của mình, chờ đợi cô nói những lời bực bội nó một lần nữa. Mặc dù họ đã chiến đấu vì họ không còn có thể kiềm nén cảm xúc của mình. Anna không muốn điều này. Và ngày đầu tiên, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Và ngày thứ hai, cô trở nên lo lắng. Và vào ngày thứ ba, cô từ từ mở cửa buồng của mình. Nếu BN ở đó, cô đã dễ dàng giả vờ rằng anh đã thắng. Nhưng một lần nữa, anh lại lộ bộ mặt thật của mình và vắng mặt. BN chưa bao giờ tìm kiếm Anna. Anh ngủ một mình, ăn một mình, đi ra ngoài một mình. Và mọi thứ anh làm, anh hành động như thế, anh không có vợ. Anh hành động như thế, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của cô nữa. Mối quan hệ của họ đã bị mắc kẹt như thế này trong hơn một tuần khi Anna, người tự hào bị tổn thương, đã phản ứng vô ích. Cung điện quá rộng rãi khiến cặp đôi dễ dàng bỏ qua và tránh mặt nhau. Anna nhấp một ngụm trà khi cô bắt đầu cảm thấy buồn nôn trở lại. Cô tập hợp các bông hoa đã hoàn thành: hoa hồng, hoa anh đào, hoa linh lan và hoa cam. Những bông hoa dường như nở rộ. Lisa bắt đầu trộn hoa. Anna giỏi hơn nhiều trong việc làm hoa giả, nhưng Lisa chưa giỏi hơn trong việc buộc chúng lại với nhau. Càng nghĩ về nó càng lãng phí. Đây là một trong số những chiếc mũ tốt nhất mà cô đã làm. Trong khi phàn nàn, Lisa cẩn thận làm quà cho những người giúp việc khác. Những bông hoa còn lại cũng được trang trí trên mũ của Anna. Ngay khi thử chiếc mũ, bà Fitz đã cầm nó lên, nhìn chằm chằm vào những người tĩnh lặng, lo lắng như những đứa trẻ bị bắt gặp làm điều xấu. Bà bắt đầu báo cáo mà không có nhiều lời khuyên nhủ. Hoàng gia sẽ đến cung điện Stropper trong 3 ngày nữa, trước lễ khai mạc. Tôi nhận được cuộc gọi từ cung điện nói rằng người không cần phải chuẩn bị một cuộc họp riêng cho ngày hôm đó. Đó là ý muốn của hoàng hậu, rằng sẽ đủ để gia đình quây quần bên nhau trong bữa tối. À vâng, vậy thì chuẩn bị bữa tiệc tối cho ngày hôm đó theo mong muốn của bệ hạ. Anna bình tĩnh nói. Với nhà vua và hoàng hậu, cặp đôi có 5 người con, công chúa Louise và chồng và các con nhỏ của họ. Thêm Anna, gia đình sẽ dễ dàng lấp đầy bàn ăn. Đây là danh sách khách mời cuối cùng, vui lòng kiểm tra kỹ. Bà Fitz nói. Gia đình hoàng gia, bao gồm cả nhà vua và hoàng hậu, sẽ ở lại cung điện Stropper cho lễ khai mạc hội chợ quốc tế. Nếu không phải vì sinh nhật của hai hoàng tử chỉ vài ngày trước lễ khai mạc, họ có thể đã đi nơi khác. Nhưng bây giờ, bữa tiệc thuộc thẩm quyền của Anna, là bà chủ của cung điện, cô lo lắng. Anna xem qua danh sách rất cẩn thận và tiếp tục thảo luận thêm một vài điều nữa. Ngay khi bà Fitz rời đi, cơn buồn nôn lại đến với Anna. Tôi xin lỗi bà Fitz, gần đây tôi cảm thấy khá buồn nôn. Tôi sẽ gọi bác sĩ, bà Fitz nói. Không, không cần, tôi có thuốc trị co thắt dạ dày. Khi Anna lắc đầu, Lisa đã nghĩ ra thuốc. Đừng uống thuốc đó, bà Fitz yêu cầu. Tôi sẽ nhờ bác sĩ kiểm tra cho người. Có thể đó chỉ là triệu chứng đau bụng, nhưng người không thấy chu kỳ của mình trong tháng này sao? Của tôi? Chu kỳ? Ồ. Anna đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Tâm trí của Anna đột nhiên quay cuồng. Bà Fitz quay sang Lisa, người đang cố gắng kìm nén mong muốn nhảy lên và dậm chân. Đến văn phòng quản gia và gọi bác sĩ ngay bây giờ, Lisa. Một con ngựa màu nâu sẫm phi nước đại xuyên qua khu rừng. Những âm thanh mạnh mẽ của tiếng vó ngựa vang vọng lên xuống con đường, rải rác với sự phát triển của mùa xuân mới nở rộ. Tiếng vó ngựa chỉ dừng lại khi nó đến cuối rừng và nhìn ra vịnh Strober. Chiếc bầm ngựa cuộn lại và cuồn cuộn trong gió. Bien xuống ngựa, cởi mũ và hít thở không khí mát mẻ. Biển lặng lấp lánh rực rỡ với ánh sáng mặt trời. Đó là một ngày đẹp trời và là sự trình bày hoàn hảo của mùa xuân. Những đám mây bông dày treo lơ lửng trên bầu trời xanh biếc. Có một mùi hương ngọt ngào của hoa, tiếng vo ve thấp của những con ong bận rộn và tiếng chim sẻ kêu. Bien cười vì thực tế là một số người cũng thích mùa xuân. Thời tiết giống như Anna. Khi anh thức dậy vào buổi sáng và đi ra ban công, lần đầu tiên anh có suy nghĩ đó, bắt đầu một ngày không may mắn. Khi lời chửi thề nguội đi, Bien trở lại ngựa. Khi anh xóa đi những suy nghĩ của người phụ nữ đó, một ngày của anh trở lại sự bình tĩnh vô tư của nó. Nhờ có cô, anh đã được tận hưởng việc cưỡi ngựa ra ngoài nhiều hơn. Anh không có gì để mất. Hai ngày trước, anh tình cờ gặp Anna, người đang đi dạo với người giúp việc của cô. Ngay cả khi ánh mắt của họ gặp nhau, cô vẫn không quay lại, và cô vẫn hoàn toàn không tha thứ. Cô chỉ đơn giản là giơ dù che khuất tầm nhìn của họ về nhau và tiếp tục bước đi. Cô đi ngang qua anh, gem và duy băng tung bay trong gió, như thể đang cố trêu chọc anh. Bien ngồi trên ngựa một lúc lâu, không di chuyển và chỉ nắm chặt dây cương. Bien lắc đầu và xóa đi ký ức tồi tệ khi bước vào vườn. Khi anh đến trước cửa dinh thự của đại công tước, những người hầu vội vã chạy ra chào đón anh. Điện hạ, là đại công tước phu nhân. Kiểm tra y tế xong rồi, ngài cần phải đến gặp người gấp. Khám bệnh. Bien nhíu mày trước nụ cười ngu ngốc trên những khuôn mặt của người hầu. Anh nhanh chóng trở nên khó chịu với tình huống này. Và khi anh chuẩn bị nói, chúc mừng điện hạ, ngài sắp làm cha rồi.